Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1074, vận mệnh giận dữ. Kỷ Nguyên hủy diệt, lớn mật phản tặc, cũng dám trốn thoát, muốn chết đi, cùng thần sư hoàng triều đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Bát Linh vừa mới đi ra địa lao, bốn phía sĩ binh lập tức tràn tới, trong lúc nhất thời, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem Linh Thành là chật như nêm cối. Bất quá, những thứ này sĩ binh, cũng là mỗi người dám lên trước, bọn họ nhưng là rõ ràng, vị này tên gọi là Linh Quân phản kháng đầu mục. Nhưng là mấy cái kỷ nguyên tới nay, thần sư hoàng triều đối mặt qua cường hãn nhất đối thủ, nửa vũ trụ đều bị cái này thiếu nữ nắm trong tay, mà đáng sợ hơn là cái này thiếu nữ không chỉ có lấy vượt quá tưởng tượng thực lực, tâm cũng là cực kỳ lạnh nhạt, giận dữ liền tàn sát toàn bộ tinh vực, thậm chí khiến cho nửa vũ trụ bình dân tới đế tinh phục vụ quân phản kháng pháo hôi. Bằng không, ở trận chiến cuối cùng bên trong, Valor hoàng thất sử dụng pháp tắc nát bấy, lúc này đế tinh sớm đã đình trệ, toàn bộ kỷ nguyên đều muốn ở nơi này thiếu nữ dưới sự thống trị. 06, hiển nhiên đối mặt ác như vậy nhân vật, bọn lính cũng chỉ dám ồn ào hai câu, là tuyệt đối không dám lên trước. Không nhìn những thứ này sĩ binh, Linh từng bước một cực kỳ lạnh nhạt đi tới hoàng cung đại viện bên trong. Nàng trong mắt lạnh như băng quét bốn phía một cái, mở miệng phát sinh một đạo không tình cảm chút nào gợn sóng thanh âm. Gọi hoàng đế của các ngươi đi ra, nhận lấy cái chết. Nghe thanh âm này, hết thảy sĩ binh lập tức sắc mặt run lên. Bọn họ cuộc đời này chưa từng nghe qua như vậy thanh âm đạm mạc. Bọn họ cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hừ hừ. Hảo một cái thủy linh tộc ma nữ, hôm nay ngươi dám đi ra thủy cầu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chợt đầu đội kim sư hoàng quan, người khoác sư tử bào Valor hoàng đế xuất hiện ở hoàng cung bầu trời, vẻ mặt cuồng tiếu nhìn phía dưới Linh. Ở thủy cầu bên trong, hắn cái kia cái này thiếu nữ không có một tia biện pháp. Nhưng ở bên ngoài, hắn pháp tắc nát bấy, hoàn toàn có thể phá hỏng đối phương vận mệnh pháp tắc, đem đối phương đánh chết. Chịu chết đi, nát bấy chi nhận. Valor hoàng đế giơ tay lên, tế xuất một đạo nát bấy chi nhận đánh về phía Linh. Nát bấy chi nhận sao? Ta đã từ thúc thúc nơi đó học được. Hắn nát bấy chi nhận cần phải so với ngươi tinh xảo 100 lần. Bá, Linh trừng lên mí mắt, giơ tay lên cũng là một cái nát bấy chi nhận. Lưỡng đạo lợi nhận giữa không trung đổ vào, phát sinh một đạo ầm vang. Trong lúc đó Valor Di Đế, nát bấy chi nhận, lên tiếng trả lời vỡ tan. Linh, nát bấy chi nhận, thì trực tiếp đâm trúng Valor Hoàng đế phần bụng. Phù phù một tiếng, tên này cao cao tại thượng vương giả rơi xuống đất. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cũng sẽ kỹ năng này, hơn nữa, sử dụng tinh xảo như vậy. Valor hoàng đế kinh hãi, ngươi không biết sự tình, nhiều rồi. Linh thần sắc không hề ba động, không đúng, không đúng, ngươi vì sao, không có chịu đến phản phệ chi lực, làm sao có thể. Valor hoàng đế cũng bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hô lớn. Pháp tắc nát bấy là tối cường công kích loại thần công, có thể bài trừ tất cả pháp tắc, nhưng khuyết điểm cũng là sẽ bị phản phệ mà chết. Nhưng người thiếu nữ này dĩ nhiên không bị cắn trả ảnh hưởng, cái này bực nào đáng sợ. Cái này phải may mắn mà có thúc thúc, không có hắn, Linh cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Là hắn thành tựu Linh. Linh từ tốn nói, chợt khoát tay, từng đạo lợi nhận bay vụt mà ra. Nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận, từng đạo nát bấy chi nhận, đem Valor hoàng đế tươi sống đánh thành mảnh nhỏ. Bốn phía sĩ binh cũng hoàn toàn choáng váng. Hoàng đế của bọn họ dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Hoa Lạp Lạp cũng là quỳ xuống một mảnh, khẩn cầu linh tha thứ. Bọn lính, quý trọng các ngươi sau cùng thời gian a. Kế tiếp, toàn bộ kỷ nguyên đều muốn vì tai thú nương nhóm chôn cùng. Linh nhìn không thấy những thứ này, sĩ binh liếc mắt, chợt nhất phi trùng thiên. Ở mênh mông ngân hà bên trên, Linh tay trái lóng lánh, luân hồi pháp tắc, quang mang. Tay phải lóng lánh, pháp tắc nát bấy, quang mang. Vung tay phải lên, bá, 411 đạo khổng lồ nát bấy chi nhận chém về phía dưới đế tinh. Cái này toàn bộ trong vũ trụ lớn nhất, kiên cố nhất tinh cầu. Một tiếng ầm vang nghiền nát, phía trên sĩ binh đều không ngoại lệ. Ở nơi này chàng tinh cầu trong lúc nổ tung hóa thành bột phấn. Hết thảy đều hủy diệt a. Nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận. Linh lần thứ hai phất tay, từng đảo to lớn nát bấy chi nhận hướng xa xa bay đi. Một viên tinh cầu khổng lồ lần lượt bạo tạc, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, vô biên ngân hà cũng giống như diễn ra vừa ra to lớn khói lửa biểu diễn. Chỉ là bạo tạc, không phải pháo hoa, mà là từng cái ở vô số sinh linh tinh cầu. Nửa vũ trụ đã tại khi trước trong chiến hỏa hủy diệt, mà còn thừa lại nửa vũ trụ cũng sắp ở lĩnh vô cùng vô tận lửa giận bên trong hóa thành tro tàn. Tất cả sinh mệnh đều muốn kết thúc, kỷ nguyên cũng sắp tùy theo kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ